Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 401, đại tái bắt đầu. Này Vạn Pháp Tông không đến mức nhìn trộm đệ tử dự thi được đến khen thưởng đi. Tiêu Lăng Hàn như suy tư gì. Này, trong đó là có cái gì đặc biệt khen thưởng đi? Mạc Vô Nhai, chẳng lẽ các ngươi không biết? Cái này đến phiên Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hai người. Thượng quan Huyền Ý trắng hai người liếc mắt một cái. Vô Vọng Thành tổ chức đại tái vẫn là các ngươi nói cho chúng ta biết. Này một đường các ngươi đều cùng chúng ta ở bên nhau. Chúng ta từ đâu biết được? Ân Thiên Duệ, vậy các ngươi báo danh thời điểm không thấy mục thông báo thượng khen thưởng? Thượng quan Huyền Ý, nơi nào có mục thông báo? Mạc Vô Nhai, mỗi cái thuật pháp báo danh chỗ đều có một cái mục thông báo. Thượng quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn, hai người báo danh liền đi rồi, nơi nào có thời gian đi chú ý chung quanh sự vật? Tiêu Lăng Hàn xem xét Mạc Vô Nhai hai người liếc mắt một cái. Vô nghĩa thật nhiều, nói thẳng. Ân Thiên Duệ rụt rụt cổ. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt, bộ dáng thực sự có chút dọa người. Cuối cùng vẫn là Mạc Vô Nhai nói, phàm là tham gia đại tái tiến vào trước 20 danh người đều có một cái tiến vào thiên tài thí luyện danh ngạch. Nếu là tiến vào trước 5 tên, mỗi người có 2 cái danh ngạch. Thiên tài thí luyện là cái gì? Chẳng lẽ cái này danh ngạch muốn quy tông môn? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đồng thời hỏi. Hỏi xong đều nhìn về phía đối phương. Ân Thiên Duệ, các ngươi liền thiên tài thí luyện cũng không biết. Bị Ân Thiên Duệ như vậy vừa nói, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người như thế nào có loại chính mình là đồ quê mùa ảo giác đâu. Thượng quan Huyền Ý, thiên tài thí luyện thực nổi danh sao? Không biết có cái gì ngạc nhiên. Đại kinh tiểu quái, Ân Thiên Duệ, các ngươi làm viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, liền thiên tài thí luyện cũng không biết. Tiêu Lăng Hàn, các ngươi rốt cuộc nói hay không? Mạc Vô Nhai, thiên tài thí luyện chính là sở hữu thiên tài đi vào thí luyện địa phương. Nơi này thiên tài bao gồm mặt khác tiểu thế giới người. Phàm là không đầy 300 tuổi, tu vi đạt tới hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đều có cơ hội tiến thiên tài thí luyện địa. Thiên tài thí luyện địa là tiên giới người sáng lập một cái độc lập không gian, chuyên môn dùng để chọn lựa thiên tài đệ tử. Bên trong có rất nhiều có thể làm người thăng cấp thiên tài địa bảo, là sở hữu tu sĩ đều tưởng đi vào địa phương. Nghe nói viện trưởng đại nhân năm đó cũng từng vào thiên tài thí luyện địa. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Thì ra là thế, khó trách tiện nghi sư tôn làm chính mình hai người tới dự thi, còn muốn bắt đến thứ tự. Nguyên lai huyền cơ ở chỗ này. Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Ân Thiên Duệ, tiếp tục nói về danh ngạch vấn đề. Trừ bỏ cá nhân được đến danh ngạch ngoài ý muốn, nếu ngươi này đây tông môn danh nghĩa tham gia đại tái, cuối cùng vào trước 5 tên, tông môn sẽ thêm vào được đến một cái danh ngạch. Xem ra bọn họ thực xem trọng ngươi, cho rằng ngươi sẽ tiến trước 5 tên. Nói, Thượng quan Huyền Ý trên dưới đánh giá một phen Ân Thiên Duệ. Vẫn là trước kia cái kia nhị hóa Ân Thiên Duệ, không có gì biến hóa. Úp hấp, Ân Thiên Duệ đắc ý rào rạt nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Thượng quan Huyền Ý, khen ngươi một câu, ngươi còn thuận cột hướng lên trên bò. Ân Thiên Duệ, khó được bị ngươi khen. Bình thường ngươi không đều ở tổn hại ta sao? Tiêu Lăng Hàn, kia đã báo danh người, còn có thể đem cá nhân dự thi đổi thành tông môn dự thi sao? Sở Vô Nhai, ngạch, giống như ở dự thi trước 5 ngày có thể sửa. Tiêu Lăng Hàn, ngày mai liền bắt đầu thi đấu. Bọn họ hôm nay mới đến tìm các ngươi, có phải hay không tới có điểm muộn? Thượng quan Huyền Ý, bọn họ cái này kêu mã hậu pháo, nhưng còn không phải là mã hậu pháo. Tức chết ta. Lúc ấy ta báo danh thời điểm, đăng ký người nọ nói, nếu là ta lấy tông môn danh nghĩa dự thi, cần phải có tông môn trưởng lão ra mặt chứng minh, hoặc là có thân truyền đệ tử thân phận ngọc bài cũng đúng. Bình thường nội môn đệ tử ngọc bài, nhân gia căn bản liền không nhận, ta có thể có biện pháp nào? Càng muốn, Ân Thiên Duệ liền càng là tức giận. Hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định. Những người này lại chạy tới chỉ trích hắn. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên nghĩ đến. Hắn báo danh thời điểm giống như cũng không có nói qua chính mình Lăng Kiếm Tông tu sĩ. Lăng Hàn, ta cũng không có lấy tông môn danh nghĩa dự thi. Lăng Kiếm Tông người có thể hay không cũng tới chỉ trích ta. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hoàn toàn không lo lắng có người tới chỉ trích hắn. Ngược lại thực chờ mong có người tìm tới môn tới. Thật muốn duỗi tay xoa bóp hắn mặt. Bất quá còn có Mạc Vô Nhai hai người ở đây. Chỉ có thể thầm nghĩ. Đáng tiếc, phỏng chừng ngươi là đợi không được Lăng Kiếm Tông người tới tìm cha. Báo danh thời điểm ta thấy ngươi là đem thân phận ngọc bài trực tiếp đưa cho đăng ký người. Bọn họ hẳn là sẽ đem chúng ta về vì tông môn dự thi. Vốn dĩ Ân Thiên Duệ trên mặt còn lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nghĩ, đại gia như vậy thục, tự nhiên là nên có nạn cùng chịu, có khổ cùng hưởng. Tiêu Lăng Hàn nói làm trên mặt hắn tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Làm nửa ngày chính mình mới là nhất bi thôi cái kia. Còn có như vậy, Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Báo danh đăng ký thời điểm hắn ngại phiền toái liền đem chính mình thân phận ngọc bài đệ đi ra ngoài. Hắn đây là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Ân Thiên Duệ gia hỏa này là cố tình trồng hoa hoa không nở. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn bốn người dậy thật sớm. Sớm mà liền tới rồi đại tái quảng trường. Mạc Vô Nhai sẽ không thuật pháp. Hắn tự nhiên là đi luyện đan thi đấu bên kia chờ đợi Ân Thiên Duệ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý cũng đi từng người dự thi khu vực. Lần này đại tái chính là vì 30 năm sau thiên tài thí luyện làm chuẩn bị. Cho nên tham gia đại tái tu sĩ tuổi đều ở 270 tuổi dưới. Trong đó hóa thần kỳ tu sĩ chiếm hơn phân nửa. Hợp thể kỳ chỉ có 7-8 người. Dư lại đều là nguyên anh kỳ. Glow, tham gia phù triện đại tái tu sĩ đại giai có 500 người tới. Tiêu Lăng Hàn cùng mặt khác dự thi tu sĩ cùng nhau tiến vào chuyên môn khảo hạch một cái gấp không gian chung. Bên ngoài người có thể thông qua khuy thiên kính xem xét khảo hạch người nhất cử nhất động. Mới vừa tiến vào gấp không gian chung, Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện nơi này linh khí chỉ có bên ngoài một nửa. Nếu là thói quen ở linh khí nồng đậm địa phương vẽ bùa. Đột nhiên tại đây loại linh khí không đủ địa phương họa. Kia xác suất thành công khẳng định sẽ hạ thấp rất nhiều. Tiêu Lăng Hàn nhìn trước mặt lá bùa, phù bút cùng với phù văn dịch, lại nhìn bốn phía, lâm vào trầm tư. Bọn họ một đám người vừa mới chạm hảo, đã bị truyền tống vào cái này gấp không gian chung. Khảo hạch nội dung là cái gì cũng không có tuyên bố. Tổng không có khả năng là muốn bọn họ tự do phát huy đi. Trên quảng trường, Nặc Đạt quảng trường tận cùng bên trong có một chỗ cao hơn địa phương khác 1 mét đài cao. Lúc này trên đài cao ngồi đầy người. Âu Dương Tu Kỳ liền ngồi ở trong đó một vị trí thượng. Hắn hai bên trái phải ngồi người cũng là Lăng Kiếm Trung độ kiếp kỳ lão tổ. Mà ở hắn nghiêng đối diện ngồi chính là Thiên Cơ Các người. Thiên Cơ Các hôm nay tới 3 cái trưởng lão. Phân biệt là Đại trưởng lão Tinh Kinh Dịch. Nhị trưởng lão Tinh Kinh Vĩ, tam trưởng lão Tinh Kinh Lâm, Âu Dương Tu Kỳ chỉ vào khuy thiên kính bên trong Tiêu Lăng Hàn. Đối Tinh Kinh Dịch nói, Tinh lão quỷ, cái kia xuyên bạch sắc pháp y hóa thần kỳ tu sĩ chính là ta kia đại đồ đệ. Hắn một bộ khoe ra miệng lưỡi, đắc ý rào rạt biểu tình, xem chung quanh mấy người sôi nổi mắt trợn trắng. Âu Dương Tu Kỳ vừa đến nơi này liền có người cho hắn giới thiệu đồ đệ. Hắn lập tức liền đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý lôi ra tới khoe ra một phen. Lúc này hắn sở dĩ đem Tiêu Lăng Hàn chỉ cấp Tinh Kinh Dịch xem. Là muốn cho Tinh Kinh Dịch cấp nhìn xem Tiêu Lăng Hàn vận thế như thế nào. Tuy rằng Âu Dương Tu Kỳ rất lợi hại, nhưng nhậm có người không quen nhìn hắn. Hắn nói âm vừa ra, lập tức liền có một cái chào phúng thanh âm vang lên. A, những người khác đều đã tìm được khảo hạch đề mục. Người đại đồ đệ còn cùng cái đầu gỗ cọc giống nhau xử tại nơi đó. Nói chuyện người chính là Thiên Linh Tông lão tổ Lục Trác. Hắn sở dĩ không quen nhìn Âu Dương Tu Kỳ là bởi vì vài thập niên trước Âu Dương Tu Kỳ không chỉ có chính mình đổi ý không đi mặt khác tu chân giới, còn nói động vài cá nhân cùng hắn cùng nhau không đồng ý rời đi. Dẫn tới Thiên Linh Tông muốn xưng bá tu chân giới kế hoạch rơi vào khoảng không. Sau lại thật vất vả khuyên động mấy cái độ kiếp kỳ lão tổ cùng nhau rời đi. Đã có thể vào lúc này, thiên cơ các người cư nhiên lại đem khí vận chi tử cấp tìm được rồi. Thiên Linh Tông lần thứ hai tính toán lại rơi vào khoảng không. Cái này làm cho Lục Trác như thế nào xem đến quán Âu Dương Tu Kỳ. Người biết cái gì? Ta đại đồ đệ cái này kêu Tư Thâm Phương Ích Sa. Mưu định rồi sau đó động. Âu Dương Tu Kỳ không chút khách khí sặc trở về. Trong lòng lại có chút chột dạ. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn tên tiểu tử thúi này rốt cuộc được chưa. Ngày thường nhìn không phải rất giảo hoạt một người sao. Như thế nào thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Nhìn thấy những người khác đều đã bắt đầu vẽ bùa. Tiêu Lăng Hàn còn ở nơi đó cúi đầu trầm tư. Âu Dương Tu Kỳ trong lòng cấp không được. Lục Trác cười nhạo nói. Người xem hắn hiện tại đều còn không có động. Người khác đều đã họa hảo một tấm phù triện. Chỉ sợ hắn là một chút manh mối đều không có. Muốn cô phụ ngươi đối hắn khổ tâm tài bồi. Âu Dương Tu Kỳ lãnh. Hừ, một tiếng. Trong lòng lại bắt đầu vì Tiêu Lăng Hàn lo lắng. Ngược lại lại nhìn về phía thiên cơ các phương hướng. Cảm nhận được Âu Dương Tu Kỳ tầm mắt. Tinh Kinh Dịch thở dài một hơi. Người đại đồ đệ trên người một chút khí vận đều không có. Hắn về sau lộ phỏng chừng không quá thuận. Nghe được Tinh Kinh Dịch nói. Lục Trác, ha ha, cười to ra tiếng. Âu Dương Tu Kỳ có chút tức giận chừng mắt nhìn Lục Trác liếc mắt một cái. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều phải rút kiếm chém này nha. Tinh lão quỷ, vậy ngươi nhìn lại ta nhị đồ đệ. Liền bên kia trận pháp khảo hạch trung xuyên màu tím quần áo. Lớn lên đẹp nhất cái kia. Nói, Âu Dương Tu Kỳ chỉ vào trận pháp khảo hạch trung thượng quan huyền ý. Tinh Kinh Dịch theo Âu Dương Tu Kỳ ngón tay địa phương nhìn lại. Nhìn thấy một cái mặt như quan ngọc thanh niên. Xem hắn tướng mạo, hẳn là một cái vận khí cực hảo người. Nhưng Tinh Kinh Dịch càng xem, mày nhăn càng chặt. Như thế nào này một cái hai cái đều không có khí vận. Vì chứng thực không phải chính mình vấn đề, Tinh Kinh Dịch lại nhìn về phía thượng quan huyền ý bên cạnh người nọ. Phát hiện người nọ khí vận tuy rằng không tính là nghịch thiên, đảo cũng không tồi, ít nhất kỳ ngộ không ít, tu luyện chi lộ thực thuận. Tinh Kinh Dịch lúc này mới khẳng định không phải chính mình vấn đề, mà là thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn giống nhau. Không có bất luận cái gì khí vận. Thế nào? Thấy Tinh Kinh Dịch thu hồi ánh mắt, Âu Dương Tu Kỳ gấp không chờ nổi hỏi. Tinh Kinh Dịch thần sắc phức tạp nhìn về phía Âu Dương Tu Kỳ. Gia hỏa này thu đồ đệ một cái hai người đều không có bất luận cái gì khí vận. Hắn cũng quá xui xẻo điểm. Tuy rằng có chút đồng tình hắn, nhưng nghĩ đến gia hỏa này hung tàn, Tinh Kinh Dịch lập tức thu hồi chính mình đồng tình. Hiện tại hắn có điểm lo lắng cho mình nói ra lời nói thật. Âu Dương Tu Kỳ gia hỏa này có thể hay không trực tiếp rút kiếm tới chém hắn. Người như vậy nhìn ta làm gì? Rốt cuộc như thế nào? Người cấp cái lời chắc chắn. Rong rong dài dài như thế nào cùng cái đàn bà giống nhau? Âu Dương Tu Kỳ bị Tinh Kinh Dịch kia đồng tình ánh mắt xem đến rất là không được tự nhiên. Trong lòng cũng có một tia không tốt suy đoán. Bị Âu Dương Tu Kỳ nói thành đàn bà, Tinh Kinh Dịch sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi lên. Hắn tức giận nói, không có bất luận cái gì khí vận, tu luyện chi lộ nhấp nhô vô cùng. Xem ra ngươi đến nhiều vì bọn họ chuẩn bị điểm bảo mệnh đồ vật mới được. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Tu Kỳ cho rằng chính mình nghe lầm, thanh âm đều tăng lớn vài phần. Ha ha ha, Tinh huynh ý tứ thực minh xác. Người hai cái đồ đệ cũng chưa khí vận, tu luyện chi lộ nhấp nhô vô cùng, nói không chừng ngay sau đó liền đầu mình hai nơi. Lục Trác ở một bên ý cười tràn đầy nói, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Âu Dương Tu Kỳ hoàn toàn không tiếp thu được thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người không có bất luận cái gì khí vận cách nói. Hai cái tiểu tử thúi quả thực chính là yêu nghiệt làm thiên phú. 20 năm không gặp. Hai người hiện giờ tu vi như thế nào? Ngay cả hắn cũng không biết. Bọn họ loại này tốc độ tu luyện toàn tu chân giới đều không có quá trước liệt. Ai dám nói bọn họ tu luyện chi lộ nhấp nhô. DFY. Quảng cáo. Cách chương.